Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Xin chào các bạn khán thính giả của kênh Phố Truyện. Ngày hôm nay, Huyền Lucy sẽ gửi đến các bạn tập 2 của bộ truyện Gái ế tìm chồng, tác giả Hồ Ly Ba Ba. Các bạn nhớ lại ủng hộ và subscribe kênh Phố Truyện để đón nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Thưa các bạn, trong tập trước của câu chuyện, thì sau khi trải qua một khoảng thời gian dài sống trong cô đơn và tự kỷ, chìm đắm trong nỗi đau đớn do mối tình đầu để lại, thì Hà Phương đã gặp được Tuấn Vũ, một người đàn ông có thể nói là nhất mực hoàn mỹ trong ánh mắt của tất cả mọi người. Anh vừa có tiền, có quyền, có thế, lại vô cùng đẹp trai và rất mực ca lăng. Thế nhưng lần đầu gặp nhau giữa cô và anh lại vô cùng oái ăm, để rồi sau đó đã để lại trong nhau những ấn tượng không thể nào phai nhòa. Và cũng chính điều này đã khiến cho cả hai phải chú ý đến đối phương. Chính sự quan tâm và nhất mực ấm áp của Tuấn Vũ đã khiến cho Hà Phương dần dần có được niềm tin vào tình yêu. Và cô cũng đã mở rộng tâm hồn của mình để đón nhận những cử chỉ và hành động tốt đẹp từ anh. Nhưng liệu rằng con đường đến tình yêu giữa Tuấn Vũ và Hà Phương có bằng phẳng và luôn suôn sẻ hay không? Chúng ta hãy cùng dõi theo những diễn biến tiếp theo của tập 2 ngay sau đây nhé. Ngay lúc này, anh chàng say xuyển Tuấn Vũ đáng ra đang nằm ngay ngắn trên giường. Thì nay không biết bằng cách nào, anh ta có thể tỉnh táo hơn lết ra đến tận cửa phòng. Từ phía sau quàng tay lên eo cô rồi kéo cát sát cô vào trong lòng, giọng nói khẳng định chắc nịch. Cô ấy ngủ ở phòng này, ngủ ngon nha. Nói rồi không kịp chờ ai phản ứng, anh ta đã với tay đóng sầm cửa lại. Dù thế, cô vẫn nghe rõ tiếng cười đáng ghét của anh chàng cánh trung. Không cần phải nóng vội, đêm vẫn còn dài mà. Đợi giọng nói và tiếng bước chân xa dần, cô liền đẩy và tránh thoát ra khỏi tầm kiểm soát của anh chất vấn. Anh điên rồi sao? Tôi sao có thể ngủ chung phòng với một người đàn ông chứ? Tôi sẽ tự bắt xe về. Nói là làm, cô quay người định mở cửa phòng bước ra, nhưng lại bị anh nhanh hơn một bước, đưa tay ôm chặt lấy eo, khẽ gục đầu vào hõm vai cô. Tuy chênh tráng say, nhưng vẫn cảm nhận được sự cứng đờ và căng thẳng của cô. Lẽ nào em sợ tôi sẽ ăn em? Em an tâm đi, tôi sẽ không đói bụng ăn quảng đâu. Dừng lại một chút, điều chỉnh lại tâm trạng, nghiêm túc với cô. Đã trễ rồi, em cũng thấy ở nơi này sẽ không dễ để gọi xe. Tôi đã sai thật rồi, có muốn làm gì em cũng lực bất tòng tâm. Tối nay tôi ngủ trên sofa, ngày mai chắc chắn em sẽ được về nhà an toàn. Tuy trong lời nói của anh có phần đả kích, nhưng qua những gì anh đã làm đối với cô, cô tin tưởng vào nhân cách cũng như lời hứa danh dự của anh. Người ta đã từng nói, lời hứa đàn ông mà tin tưởng được thì heo nái cũng biết leo cây. Huống hồ lại lời buông ra lúc say rượu. Nhưng đối với cô, anh có một sự tín nhiệm kỳ lạ. Hơn nữa, mệt mỏi từ sáng tới giờ, cô cũng không còn đủ sức mà mè nhau. Hiện tại chỉ muốn tắm rửa sạch sẽ, sau đó leo lên giường ngủ một giấc thật say. Thấy cô cuối cùng cũng xuôi theo, anh khẽ mỉm cười hài lòng, lôi điện thoại ra, gọi người mang một bộ đồ cho hai người đến đây. Anh lảo đảo bước vào phía phòng tắm. Cô vừa đặt mông lên giường đêm êm chưa được bao lâu thì có tiếng gõ cửa phòng. Là người giúp việc, theo sự phân phó của anh, mang cho họ bộ đồ ngủ để thay. Cô nhận lấy, để riêng đồ của mình ra một bên, còn ngay ngắn đặt đồ của anh lên ghế sofa. Cửa phòng tắm mau chóng được mở ra. Tuấn Vũ khoác lên mình chiếc áo tắm tơ tằm dán sát lên người, vừa bày ra thân hình rắn rỏi cuốn hút của anh. Mái tóc bình thường được chải chút còn càng cẩn thận, này được để tùy tiện, những giọt nước còn đọng lại. Anh đưa tay dùng khăn lông lau tóc. Đối mặt với tình cảnh này, cô chỉ biết xúi hổ, để cúi gằm mặt xuống, cầm lấy đồ của mình chạy lẹ vào phòng tắm, vừa chạy vừa nhắc nhở anh. Bộ đồ của anh ở trên ghế sofa đó. Rồi cô đóng sầm cửa phòng tắm, cài chốt kỹ càng. Phì cười trước hành động của cô, anh lớn tiếng chọc ghẹo. Cô mà cứ bày ra bộ dáng cô dậu nhỏ như vậy, biết đâu tôi sẽ đổi ý, nể tình suy nghĩ lại mà ăn cô đó. Trong phòng tắm vọng ra giọng nói của cô đầy bức xúc. Anh lưu manh. Ngầm mình trong bồn tắm của căn phòng đạt chuẩn 5 sao, hương hoa hồng dịu nhẹ phảng phất khiến cô thoải mái và thư thái. Phải mất một múc lâu cô mới miễn cưỡng bước ra khỏi phòng tắm. Bên ngoài yên ắng đến kỳ lạ, chỉ có tiếng hít thở đều đều bình ổn của người đàn ông đang nằm trên sofa. Anh lúc này đã mặc bộ đồ nghiêm chỉnh, có lẽ đã chìm sâu vào giấc ngủ. Cô nhẹ bước tới bên giường, lấy một chiếc chăn mỏng đắp ngay ngắn lên người của anh. Bộ dáng ngủ của anh rất ôn nhu. Lúc này anh không khác gì một thiên thần đang say giấc nồng. Đôi mắt mệt mỏi kẽ nhíu vào nhau. Cô cũng trở lại giường nhắm mắt, sau đó mau chóng ngủ thiếp đi. Sáng ngày hôm sau cô bị đánh thức bởi tiếng động rất lớn, xoạt xoạt. Sau đó là ánh nắng chan hòa của buổi sớm tràn ngập trong căn phòng. Kẽ nhíu mắt, hướng tới nơi phát ra tiếng động. Là Tuấn Vũ, anh đã mặc đồ chỉnh chu. Có điều khác lạ so với ngày thường. Đó là hôm nay anh khoác lên mình chiếc quần jean áo phông trắng. Bên ngoài là chiếc áo sơ mi tím nhạt. Phong cách trẻ trung lại rất nam tính. Dường như bộ đồ nào, một khi được khoác lên người anh cũng đều rất bắt mắt. Chỉ tiếc là cái miệng của anh không khi nào nói được lời hay với cô. Cũng như lúc này, anh nhìn cô để chế giễu. Nhìn bộ dạng mới thức dậy của cô cũng thật dọa người đi. Nếu tôi mà tuyên truyền ra bên ngoài, chắc chắn sẽ không ai lấy cô nữa đâu. Rồi anh khẽ bật cười. Khẽ liếc Tuấn Vũ một cái, Từ Tốn bước xuống giường, cô đi vào nhà tắm, chỉ quăng lại cho anh một câu. Nếu khi đó không ai lấy thật, tôi sẽ qua chỗ anh để ăn vạ đấy. Anh đưa tay xoa cằm vừa đăm chiêu suy nghĩ, rồi khẽ gật cù. Để xem, có lẽ lúc ấy lòng từ bi của tôi lại nổi lên, sẽ miễn cưỡng thừa nhận cô chăng? Kinh nghiệm qua đúc rút từ quá trình tiếp xúc với một gã độc mồm độc miệng, đó là nên biết câm, điếc, có chọn lọc, sẽ bớt được một số lần phiền phức bị hắn chọc tưng. Sau khi hoàn tất, chuẩn bị, họ ra phòng ăn. Lâm Phong đã ngồi yên tĩnh đọc báo tài chính, Cảnh Trung và cô bạn gái cũng bước vào. Sau bữa sáng, đoàn người xuất phát, Cảnh Trung cùng cô bạn gái như ý một xe. Tuần Vũ kéo Lâm Phong đi chung xe của mình. Cô luống cuống vẫn chưa quen với việc đối mặt cùng sếp tổng. Lúc anh ta vào xe thấy cô như vậy, cũng chỉ nhàn nhạt chào hỏi, kèm theo lời nhắn nhủ. Không cần để ý tới tôi. Hôm qua uống quá chén, còn hơi mệt. Khi nào tới nơi thì cậu hãy gọi tới nha. Nói rồi anh ta nhắm mắt tính dưỡng. Tuần Vũ nhìn cô giải thích. Kệ cậu ta đi. Cậu ta vẫn kiệm lời như vậy đó. Trong xe lại rơi vào trầm mặc. Tuần Vũ biết rõ cô không thoải mái, liền với tay bật nhạc. Sau một lúc xác định Lâm Phong đã ngủ say, cô mới thắc mắc. Anh nói là ai cũng phải bắt buộc mang theo bạn gái. Nhưng sao tôi thấy bạn gái của sếp tổng không có mang theo? Anh nhìn khuôn mặt tò mò, mong đợi câu trả lời của cô mà khẽ phì cười. Thật ra thì không nhất thiết phải mang theo. Nghe anh ta nói vậy, cô thật tức muốn chết, đưa tay lên định đánh người anh. Anh dám lừa tôi? Cái tên xấu xa này tôi phải đánh chết anh. Tuần Vũ cười khanh khách đưa tay đỡ đòn tấn công của cô. Tôi đang nắm giữ sinh mạng của cô trong tay đấy. Tôi mà chết đi rồi thì cô biết làm sao đây? Cô giận dỗi nhưng không thể làm gì anh ta được. Liền không thèm để ý tới anh ta. Đột nhiên nhìn qua gương chiếu hậu, cô thấy sếp tổng của cô ở phía sau. Gương mặt của anh như đang ngủ say, nhưng khóe môi kẽ nhếch lên như hiện hiện ý cười. Cô khẽ giật mình, hy vọng anh ta là đang mơ ngủ, chứ đừng có thức. Nếu không, cô sẽ không biết giấu mặt mũi đi đâu mất. Tới bến cảng, phía trước mặt là chiếc siêu du thuyền màu trắng dài 57 mét. Đây là lần đầu tiên cô được chiêm ngưỡng một chiếc siêu du thuyền ngoài đời thực, nên có một chút choáng ngợp và thích thú. Họ bước xuống xe, có nhân viên vận chuyển hành lý phía sau. Đợi mọi người lên đầy đủ, thì chiếc du thuyền nhẹ lướt sóng ra khơi, bỏ lại những vồn vã náo nhiệt, thả mình phóng khoáng trong hương vị của biển và đất trời. Khánh Trung không biết lôi ra từ đâu một chiếc đàn guitar. Anh ta gảy rất hay, khúc nhạc sôi động góp vui. Lúc kết thúc bài hát, cô vỗ tay câu ngớt. Nhìn khuôn mặt hưởng ứng rạng rỡ của cô, Tuần Vũ có vẻ cau mày. Khánh Trung thấy vậy liền lên tiếng. Em thấy anh có đánh đàn hay không Hà Phương? Cô vui vẻ đồng tình, lại thấy anh ta tươi cười nói tiếp. Ở đây Tuần Vũ là đánh đàn hay nhất. Còn giọng hát của Lâm Phong là ngọt ngào nhất. Để hai tên này trổ tài cho em xem. Em thích chứ em gái nhỏ. Mặc dù kinh ngạc trước ý kiến để xếp tổng của cô cùng với Tuấn Vũ trình diễn, nhưng cô vẫn muốn giải thích rõ ràng quan điểm của mình với Khánh Trung. Anh có thể đừng gọi tôi là em gái nhỏ không? Dù gì tôi cũng đã 27 tuổi rồi đấy. Anh ta có vẻ bất ngờ trước thông tin đó. Đùa chứ. Anh nhìn thế nào cũng nghĩ em chỉ tầm ngoài 20 thôi. Cô bạn gái của anh ta cũng tìm được chủ đề chen ngăn vào. Ra là chị lớn hơn em tận 5 tuổi à? Đối với cô gái xa lạ này, cô vẫn luôn giữ khoảng cách. Mặc dù khuôn mặt cô ta luôn bày ra dáng vẻ tươi cười, nhưng ai biết cảm xúc thật sự sau lớp phấn dày cộp trên mặt cô ta là gì. Dù sao cảm giác cho cô thấy rằng cô gái này cũng không ưa gì cô. Lâm Phong đang nhàn nhã nằm trên chiếc ghế dài để dời nắng, liền ngồi bật dậy lên tiếng. Cảnh Trung à, tớ nghĩ cậu nên trưng cầu ý kiến của tớ, xem có đồng ý hay không đã chứ. Cảnh Trung đưa tay bá vai anh ta. Cái thằng nhóc này, tôi còn phải hỏi ý kiến của cậu sao? Mau tay bổn theo ra phục vụ chu đáo cho vị tiểu thư này đi. Tuấn Vũ vẫn tự hào về khả năng đàn guitar của mình. Anh bèn đi tới cầm lấy chiếc đàn, cày thử rồi chỉnh lại dây cho hoàn hảo. Nhìn Lâm Phong trưng cầu ý kiến. Bài Because I Love You nhé, được chứ? Được. Cô nàng như ý bị bỏ mặc nãy giờ, lại quấn lấy bạn trai như muốn thu hút sự tồn tại tới mình vậy. Cảnh Trung vẫn giữ thái độ cương chiều cần có đối với phái nữ. Dường như với anh, cô gái này chỉ là gặp dịp thì chơi, coi cô nàng thêm một chút thi vị trong chuyến đi chơi này. Kỳ thật anh ta để tâm đó là việc tìm hiểu rõ thêm về Hà Vương. Cô gái thoạt nhìn xa cách, nhưng nếu tiếp xúc nhiều sẽ thấy cô có một chút đáng yêu. Hơn nữa cô không vô trường, vẻ đẹp tự nhiên thanh thao, không hề giống các cô nàng vây quanh anh ta, lúc nào cũng trát lên mặt cả ký phấn, nước hoa sực nước, rất gay mũi. Cứ nhìn thái độ, cảm xúc, Tuần Vũ bộc lộ sắc thái rất phong phú. Điều mà cậu ấy chỉ thoải mái vô bày trước tụi anh thầm thở dài. Cảnh Linh nhà anh thì biết làm sao đây. Con bé vẫn là anh rất mực cương chiều. Vì là em cái duy nhất, nên anh luôn muốn dành cho cô mọi điều tốt lành nhất. Anh muốn phần nào hợp tác cho Vũ với con bé. Nhưng có lẽ vì được nuông chiều, nên con bé sinh ra ỷ lại ương bướng, nhất nhất cái gì cũng theo ý mình. Mai này con bé biết chuyện, anh sẽ phải nhức đầu một trận. Suy cho cùng, Vũ đối với Khánh Linh không hề có tình cảm trai gái. Cậu ấy tìm được cô gái mình thực sự quan tâm cũng tốt, có khi sẽ cắt đứt được hy vọng của Khánh Linh. Có lẽ con bé sẽ quay đầu để tìm kiếm được tình yêu đích thực của mình. Hạ Vương ngồi ngay ngắn hướng về phía hai người đàn ông, một người đàn, một người hát. Lúc này đây nhìn họ chìm đắm trong lời ca, giai điệu, bề thế mà âm thanh lan tỏa khắp biển cơi mênh mông, tràn đầy cảm xúc gửi gắm những tình cảm chân thành. Ánh mặt trời chiếu lên mặt biển, phản chiếu hai người họ những đốm sáng lấp lánh, làm nên cho vẻ đẹp rạng người của họ. Suy nghĩ kỳ quái bỗng lóe lên trong đầu cô rằng, nếu như hai người đàn ông đẹp này là một đôi, thì sẽ khiến hồ nữ phát sáng lên vì ngưỡng mộ. Bởi vì tư tưởng bị ảnh hưởng đôi chút do đọc qua đạo mỹ, nhưng đối mặt với vẻ đẹp lung linh và khung cảnh say đắm lòng người này, thật khó để người ta không liên tưởng tới một số yếu tố có một chút hoang đường. Cô bất giác nở ra một nụ cười xấu xa. Mà Tuấn Vũ trong lúc tập trung gầy đàn vẫn luôn dõi mắt theo cô. Khi thấy cô cười như là đón gió xuân thì tim anh cũng khẽ dao động. Cần trưa họ mở tiệc nướng. Cảnh Trùng bỗng đề cập tới việc lặn biển ngắm cảnh. Như ý thì hào hứng. Lâm Phong và Tuấn Vũ thản nhiên như điều đó là lẽ tất nhiên. Chỉ có cô lật tròn mắt kinh ngạc, sau đó cười ngốc nghếch. Mọi người chơi vui vẻ đi, tôi ở trên này rồi. Nhân lúc có thể ngắm được cảnh trên biển là được rồi. Cảnh Trùng nghe vậy vội vàng xen ngang thuyết phục. Không nên, cảnh vật dưới lòng biển có thể em được coi qua phương tiện truyền thông, nhưng được tận mắt chứng kiến, nó sẽ là một trải nghiệm cảm xúc khó tả đấy. Được hòa mình trong đại dương mênh mông, thả sức ngắm nhìn các rạn san hô rộng lớn trên các bạch đá ngầm. Ở đó em có thể khám phá và chứng kiến hàng nghìn những sinh vật biển phong phú về chủng loại và màu sắc đấy. Tuần Vũ có vẻ không kiên nhẫn, nghe cậu ta nói nữa, liền giơ chân đạp vào mông Cánh Trương, cắt đứt lời cậu ta. Ngừng lại đi, từ lúc nào cậu lại nhiều lời như đàn bà thế? Bỏ mặc tiếng kêu ai oán của Cánh Trung, anh quay ra nhìn cô. Đối mặt với sự nhiệt tình của Cánh Trung và ánh mắt tha thiết bức người của Tuấn Vũ, cô liền cười khổ. Thật ra là tôi không biết bơi, huống hồ là lặn biển. Tuấn Vũ mỉm cười. Không sao, tôi sẽ hướng dẫn và theo sát em. Đối mặt với sự cố chấp của anh, cô cũng kiên trì nài nỉ. Xin anh đó, tuy ba mẹ tôi có hai cô con gái, nhưng tôi cũng không muốn họ phải mất công ra biển để vớt xác con mình đâu. Tôi đảm bảo em sẽ toàn mạng trở về mà, cứ quyết thế đi. Anh tự mình quyết định, làm cô không tài nào phản bác. Nhìn bộ mặt hả hê tươi cười của anh thật là chói mắt và đáng ghét. Cô thầm rủa anh. Anh thích lặn biển thế thì giống luôn dưới biển đi. Còn cố chấp lôi tôi xuống hại tôi như thế. Đúng là gã xấu xa mà. Sau buổi tiệc nướng, mọi người về phòng nghỉ ngơi. Lâm Phong sau khi thảo luận vị trí và phương hướng thích hợp cho việc lặn biển ngắm cảnh, anh ta từ phòng thuyền trưởng đi lên boong tàu với ý định sưởi nắng trên chiếc ghế nằm. Nhưng phía trước đã có cô gái chiếm cứ không gian riêng của anh. Chiếc váy hoa xòe tao nhã làm tôn lên dáng người thon đẹp của cô. Mái tóc xoăn bồng bềnh được buộc gọn gàng thành đuôi ngựa, lộ ra chiếc cần cổ cao tráng mịn. Phong cách tuy giản dị nhưng lại có sức lôi cuốn đặc biệt. Cô đứng bên lan can tàu, gió biển thổi khiến mọi thứ lay động. Quả đúng là một bức tranh đẹp động tới hút hồn. Có vẻ như nghe thấy tiếng động nên cô xoay người. Nhìn thấy Lâm Phong, cô liền cúi đầu chào theo bản năng. Tổng giám đốc. Anh chậm rãi thả bộ từng bước đứng dựa vào lan can gần cô, giọng nói nhàn nhạt. Nơi này không phải là công ty, cứ gọi tôi là Lâm Phong được rồi. Ừ, vâng ạ. À. Cô như nhận được lệnh đặc xá nên cũng cảm thấy thoải mái hơn. Trước đó đối diện với anh ta, cô vẫn luôn e dè. Nếu như trưởng phòng có thể tác động tới việc thưởng phạt trong công việc của cô, thì người đàn ông này, anh ta có toàn quyền quyết định sinh sát của toàn bộ nhân viên trong công ty. Cô vẫn chưa từng nghĩ tới sẽ có cơ hội tiếp xúc cùng anh ta gần như thế. Có lẽ cũng là nhờ cơ duyên của Tuấn Vũ. Nghĩ tới người đàn ông mới quen biết đó, cô vẫn luôn mơ màng. Phải chăng sự xuất hiện của anh ta quá đột ngột? Những sự kiện sau khi quen anh ta có một chút hoang đường. Một trong số đó đã được chứng minh. Đó là cô đang đứng trên chiếc du thuyền lênh đênh trên biển lúc này đây. Đang lúc cô miên man suy nghĩ thì Lâm Phong lên tiếng. Tôi có thể hỏi, cô và Tuấn Vũ là quan hệ như thế nào? Dưới đôi mắt sâu như nước biển, tâm tư có nắm bắt của sếp tổng và quyền uy của anh ta, cô tự nhủ tốt hơn hết là không nên ba hoa mà thành thật khai báo. Tôi và anh ta mới quen biết trong một thời gian gần đây, có thể coi là quan hệ bạn bè xã giao. Điều này còn phải tùy vào người cảm nhận nữa. Lâm Phong biết rõ cô không phải là bạn gái của Tuấn Vũ. Những gì hai người họ trao đổi trong xe trên đường tới bến cảng, anh đều nghe không bỏ sót. Nhưng có thể đối đáp thoải mái, không hề kiêng dè với Vũ, thì hẳn cô phải có một vị trí đặc biệt trong tâm tưởng của cậu ấy. Này lại thấy cô bình thản nói về quan hệ của bọn họ, anh có thể khẳng định là tên ngốc Vũ đã để ý tới con gái nhà người ta. Cô có biết, từ trước tới giờ cậu ấy không tiếp xúc thân mật với bất cứ cô gái nào không? Cô ngạc nhiên nhìn thẳng vào Lâm Phong như muốn xác nhận thông tin này. Nếu đúng như những gì anh ta nói, thì những hành động gần gũi thân thiết của Trần Tuấn Vũ đối với cô sẽ được lý giải ra sao? Phải chăng cô là trường hợp ngoại lệ? Phải chăng anh hứng thú với cô? Có khi nào anh thích cô không? Ý nghĩ vừa lóe lên trong đầu đã bị cô phủi đi dập tắt không tương tiếc. Cô không còn ở cái tuổi thiếu nữ mơ mộng để tin vào cái gọi là tình yêu sét đánh. Cô với anh chỉ mới quen biết, mà người có địa vị, có tài, có sắc như anh không khi nào có thể để mắt tới một người bình thường như cô. Cô thà nghĩ rằng là anh vừa đại lấy một cô gái vô danh tiểu tốt là để thêm thi vị cho chuyến du ngoạn của mấy người bọn họ. Xong lấy lại như vậy thì có phần miễn cưỡng đi. Dù vậy, trong những năm qua cô đã đúc rút ra một điều. Nghĩ đơn giản trước mọi vấn đề sẽ không thấy nó phiền phức nữa. Cô không muốn tốn quá nhiều công sức để bận tâm tới vấn đề công đâu. Vì thế cô mỉm cười với Lâm Phong. Tôi không biết điều này. Lâm Phong thấy rõ sự băn khoăn trong đôi mắt cô. Nhưng cô lại mau chóng bình tâm trở lại, dường như coi nhẹ vấn đề anh đã đặt ra. Cả hai lại chìm vào trong trầm mặc. Anh ta lôi điện thoại ra bấm bấm. Cô lúc này đứng trước áp lực khi phải đối mặt với một người lạ, lại là sếp tổng của cô. Đang định xin phép rút lui thì thấy anh ta đang chơi caro trong điện thoại. Phải nói rằng cờ caro là thú vui tiêu khiển trong một thời gian dài của cô. Mặc dù lâu rồi cô đã bỏ bẵng nó, nhưng cứ nhìn thấy lại không giấu nổi hào hứng. Tổng giám đốc, anh cũng thích chơi trò này sao? Lâm Phong rời khỏi mắt, khỏi màn hình điện thoại nhìn cô với ánh mắt. Đúng thế, có vấn đề gì sao? Cô lại cười tươi nói tiếp. Cờ caro đánh trên máy thường sẽ được lập trình sẵn, nên cách đánh thường hay lặp lại, rất dễ gây nhàm chán. Lâm Phong nhìn vẻ mặt hứng thú tràn ngập hạnh phúc của cô, khuôn mặt anh cũng bất giác giãn ra và thoải mái hơn phần nào. Đúng là có một chút nhàm chán, chỉ bằng chúng ta thử một ván đi. Ngay khi anh ta đưa ra lời đề nghị, cô gật đầu đồng ý ngay tức khắc. Hai người chăm chú vào màn hình điện thoại. Anh một nước, Tôi một nước, bỗng chốc thu dần khoảng cách, không còn là cấp trên cấp dưới. Những người mới gặp mặt, mà lúc này họ chỉ là hai người cùng chung sở thích. Lâm Phong có đăng ký trò chơi trên một diễn đàn, thì thoảng muốn giải tỏa đầu óc, anh lại tham gia đánh vài ván giải trí. Đã từng đấu qua nhiều trận với nhiều người, dĩ nhiên lần nào anh cũng giành chiến thắng một cách thuyết phục. Mà này khi chơi cùng với một cô gái bên cạnh, để ý từng bước đi của cô rất có thủ thuật và khá khôn khéo. Thật khiến anh phải nhìn và đánh giá cô với một con mắt khác, đúng là một đối thủ đáng gờm. Thỉnh thoảng trong lúc anh đam chiêu suy tính nước đi sao cho hiệu quả nhất, lại thấy giọng nói tình nghịch vui tươi của cô vừa như kích lệ, vừa như chọc cười anh. Anh cứ nhận nha mà suy nghĩ, không đi đâu mà vội. Bởi vì trước giờ anh làm bất cứ điều gì cũng đều rất nghiêm túc, cho dù đó là việc nhỏ nhặt nhất. Nhưng đối diện với sự thoải mái vô tư của cô gái này, anh cũng muốn mình sảng khoái chơi một cách vui vẻ mà không còn cò bó và áp lực nữa. Trong khi đó, từ trong khoang thuyền, có cặp mắt sắc lạnh đầy ghen tị hướng về phía hai người Lâm Phong và Hà Phương mà bắn tới. Như ý từ khi gặp Hà Phương đi cùng với Trần Tuấn Vũ, trong lòng này đã nảy sinh đố kỵ. Rõ ràng xét về bề ngoài, cô ta nổi bật hơn hẳn, bên cạnh đó cũng còn trẻ tuổi hơn rất nhiều. Vậy mà từ lúc cô gái tên là Hà Phương xuất hiện, không chỉ quyến rũ Trần Tuấn Vũ, bạn trai cánh chung của cô ta cũng không ngừng nhắc tới cô. Hơn thế nữa nhiều lúc cười đùa vui vẻ với cô mà dường như quên mất cô ta. Bây giờ cả tổng giám đốc Lâm Phong cũng băng giá bị cô gái này thu hút. Càng nhìn cô nàng lại càng thấy thêm nhức mắt. Lòng đố kỵ của một người phụ nữ thật là ghê gớm. Một khi đã ghen ghét người nào đó, thì cho dù người đó có cử chỉ hành động lời nói gì, cũng không vừa mắt họ. Hai người Lâm Phong và Hà Phương giằng co một hồi lâu, số ván thắng thua đều ngang nhau. Tới lúc mấy người Tuấn Vũ đi lên boong tàu, thấy cảnh hai người kề vai sát cánh có phần thân thiết. Tuấn Vũ đi nhanh tới nắm cổ tay cô kéo sát lại, rồi ôm lấy eo cô, giọng nói đầy quan tâm. Em không nghỉ đi một chút, dưỡng sức lát nữa lặn biển chơi. Cô vẫn không thể thích nghi được với sự thân cận cùng anh. Huống hồ xếp tổng của cô đã biết rõ quan hệ giữa hai người. Cô có một chút ngượng ngùng đưa tay đầy, tính cách xa anh. Nhận thấy sự phản kháng của cô, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác khó chịu. Anh càng đưa tay ôm cô thật chặt như khẳng định chủ quyền của anh đối với cô. Bản thân anh cũng không nhận ra ý muốn chiếm hữu của anh đối với cô lại mãnh liệt như vậy. Bị gò bó bên người Tuấn Vũ, cô cũng không thể cương quyết thoát ra. Vì thế để mặc anh, kẽ ngước lên nhìn anh, năn nỉ mặc dù biết là sẽ không được câu trả lời như ý. Tôi có thể không lặn biển được không? Anh nhìn đôi mắt long lanh và thái độ khẩn khoản năn nỉ của cô thật là đáng yêu, khiến người ta càng thêm hứng thú bắt nạt. Vì thế anh cười rất tươi với cô, rồi thốt ra hai từ, không thể. Sau đó kéo cô đi ra chỗ nhóm nhân viên, nhận bộ đồ lặn và nghe hướng dẫn cơ bản khi lặn xuống dưới lòng đại dương. Trong lúc mọi người lay hoay trang bị bộ đồ lặn, cô cầm trên tay bộ đồ rồi nghe hướng dẫn giới thiệu là 100% từ Ultrapan chất lượng cao, dẻo dai và mềm mại, có khả năng chống nén tuyệt đối, có thể giảm sự xâm nhập của nước vào cơ thể. Cô thiểu não tự nhủ. Thà rằng cứ quảng cô xuống biển cho rồi cho cô một chiếc phao cứu sinh để cô nổi lên mặt biển, chứ để cô lặn xuống biển sâu, thật là quá kinh người rồi. Nhưng Tuấn Vũ căng căng, sẽ theo sát, dẫn sát và bảo vệ cô. Cô cũng thử liều một lần, dù gì cũng hiếm có dịp được ngắm trực tiếp sinh vật tới lòng đại dương. Dù đã lấy hết can đảm, hạ quyết tâm, nhưng khi ngoài người nhìn xuống mặt biển, những con sóng nhỏ đang xô vào chiếc du thuyền khiến cô lại chùn bước. Đang lưỡng lự, thì bỗng từ phía sau lưng có một lực huých mạnh vào, khiến cô mắc thăng bằng chấp chới. Sau đó hét một tiếng rõ to, sau đó lại là tiếng bùm, cô đã rơi xuống biển. Không kịp nhìn xem ai đó là vô tình hay cố ý đẩy cô xuống biển. Lúc này, cô chỉ có hoảng loạn, tay chân gạt loạn trong nước. Nước biển mặn chát tràn đầy vào trong mồm mũi khiến cô bị sặc. Tiếng kêu cứu cũng vì thế mà bị ngắt quãng. Tinh thần dần mất đi tỉnh táo. Cô thật không muốn làm ma trên biển đâu. Rồi cô lơ mơ nghe thấy vật nặng rơi trên mặt biển. Có người đã nhảy xuống, ra sức bơi áp sát cô, kéo cô vào gần bờ. Chiếc phao cứu sinh cũng đã được ném xuống để họ vịn vào. Trước lúc đôi mắt cô sụp đổ, bên mũi còn phảng phất hương bạc hà có một chút quen thuộc. Kể đó là cô liệm đi, không biết trời đất gì nữa. Tuấn Vũ đang mải miết thuần thục, mặc bộ đồ lặn, nên không chú ý tới cô ở phía sau. Bất ngờ nghe thấy tiếng hét của cô, thấy cô đã bị rơi xuống nước, khổ sở chấp chới trên mặt biển. Trước đó cô đã từng nói là cô không biết bơi, nhưng anh cố chấp nghĩ rằng mình có thể bảo vệ được cô. Nhưng lúc này nhìn cô khổ sở, căng sức trong làn nước mênh mông, mặc cho hai bên tai là tiếng la hét ồn ào. Anh buông mình lao xuống, cố gắng lao tới để cứu lấy cô, kéo lại gần thuyền. Có một chút bất ngờ khi Long Phong cũng ở gần đây, một bên đỡ lấy Hà Phương. Sau đó hai người buộc chặt cô vào phao cứu sinh, để người ở phía trên kéo lên. Lên tới nơi cô vẫn đang bất tỉnh, che giấu đi con tim hoảng loạn, anh ra sức thực hiện động tác hô hấp nhân tạo. Phải mất một lúc sau thì một ngụm nước trào miệng cô trào ra. Sau đó cô dần dần mở mắt, đôi mắt yếu ớt và tinh thần vô cùng mệt mỏi. Lúc này đây tinh thần căng thẳng của anh mới được thả lỏng, không che giấu cảm xúc mà vội vàng nâng cô ôm thật chặt, như ra sức nắm giữ một thứ gì quý báu, chỉ sợ rằng anh lơ là, nó sẽ tan biến, rời xa anh. Hạ Vương dường như chìm đắm vào tăm tối trong một chốc lát, nhưng vang vẳng bên tai vẫn nghe được tiếng ồn ào, tiếng gọi đầy lo lắng. Vật nặng nào đó ép chặt trên ngực cô, sau đó ánh sáng dần dần hiện hữu trước mặt cô. Lúc đôi mắt nặng nề mở ra, hình ảnh của Tuấn Vũ toàn thân ướt nhẹp, vẻ mặt lo lắng bỗng chốc chuyển sang vui mừng. Tại sao lúc nào cô quan sát kỹ cũng thấy anh rực rỡ và tỏa sáng tới nhường ấy? Cảm giác lồng ngực bị ép mạnh, có một chút khó thở. Gã đáng chết này, tính ám sát cô hay sao mà lại ôm chặt cô tới thế chứ? Hàng lông mi cô sụp xuống, dần dần ngất lịm đi. Khánh Trung vội vã nắm lấy vai Tuấn Vũ, bảo cậu buông cô ra để nhân viên xem xét tình trạng của cô. Thật may chỉ là do cô bị kích động và mệt mỏi nên bị ngất đi, ngoài ra thì không có gì nghiêm trọng. Cô được đưa vào trong gian phòng bên phòng thuyền nghỉ ngơi. Trên bong tàu, chỉ còn lại Khánh Trung và cô nhạc Như Ý đang khóc thảm thiết. Cô níu tay Khánh Trung, nhưng anh ta lại lạnh lùng gạt ra như tránh một thứ dịch bệnh ghê tởm. Anh Trung, anh phải tin em không có đẩy chị Hà Phương. Khánh Trung nghe vậy liền trừng mắt với cô ta. Ý cô là Phong đặt điều cho cô. Trong đầu Như Ý chợt hiện lên ánh mắt lạnh băng đầy kinh miệt của Lâm Phong. Lúc anh ta từ phía sau chạy lại bên lan can tàu, anh ta nghiến răng mà nói. Nếu Hạ Phương có mệnh hệ gì, cô cũng xuống làm mồi cho cá đi. Nói rồi anh ta nhảy theo Tuấn Vũ. Khi đó cô cảm thấy thực sự bất an. Rõ ràng anh ta là đang tức giận và không giữ được bình tĩnh như thái độ hờ hững lạnh lùng thường ngày. Cô thầm lo lắng. Lẽ nào anh ta nhìn thấy mình đẩy chị ta? Những người quyền thế như Lâm Phong, một khi đã tất lời cảnh cáo thì sẽ khó lòng mà cứu vãn. Hiện tại, người cô có thể nương tựa để tránh gió này chỉ có thể là Khánh Trung. Hạ quyết tâm bán víu lấy anh ta, nhưng anh ta lại buông lời, khiến hy vọng trong lòng cô như là bị sụp đổ. Trước giờ Lâm Phong không nói những điều mà cậu ấy không chắc chắn. Nhìn thái độ cương quyết của Khánh Trung, Như Ý bắt đầu hằng sợ. Có khi nào hy vọng cuối cùng của cô ta cũng tan thành bọt biển, vì thế linh hoạt chuyển sang thái độ làm nũng đầy hối lỗi. Anh Trung, em biết lần này em sai rồi. Em định đuổi chị ấy. Thật không ngờ chị ấy lại bị rơi xuống biển mà lại không biết bơi. Em không có ác ý, anh phải tin em. Nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô ta ngập tràn trong nước mắt, nhưng Khánh Trung chỉ thấy sự ghê tởm xạ tạo đó. Anh ta cười nhạt, giọng nói khắc cảm, khác hẳn với điệu bộ ngả ngớn anh ta vẫn luôn bày ra. Cô có biết hai loại người mà tôi ghét nhất là gì không? Anh ta dừng lại một chút rồi chậm rãi nói tiếp. Thứ nhất là loại người tâm địa rắn rết. Thứ hai là kẻ dám dối trá trước mặt tôi. Chật đáng tiếc, cô lại phạm vào hai điều tối kỵ của tôi. Để mặc cô ta thất thần, sau đó rũ người ngã xuống, rồi gào khóc lôi kéo chân anh. Khánh Trung chỉ cứng rắn cả tay cô ta, tức tối bước vào khoang thuyền rồi đóng sầm cửa lại. Lâm Phong đứng dựa lưng vào cửa phòng nơi Hà Phương nằm. Anh ta lo lắng muốn biết tính mạng của cô, nhưng Vũ đang ở bên cô, Lâm Phong không thể tùy tiện xông vào. Khi nãy anh ta về phòng có một chút việc riêng, lúc lên bon tàu vừa hay chứng kiến cảnh Như Ý đưa tay đẩy khiến Hà Phương ngã khỏi du thuyền xuống biển. Thật hiếm khi có thể nhìn thấy sự việc có người khiến tâm tình của Lâm Phong lại rối loạn như vậy. Lạnh lùng cảnh cáo Như Ý rồi nhảy xuống biển. Nhưng Tuấn Vũ đã mau chóng cứu được cô. Nhìn cô yếu ớt liệm đi trong vòng tay cậu ấy, một cảm giác hụt hẫng khẽ dâng lên trong lòng anh. Anh ta từ trước đến giờ chưa từng hối hận vì bất cứ điều gì. Ngay lúc này, một suy nghĩ kỳ lạ chiếm lĩnh lấy tâm trí của anh. giả như anh ta gặp được cô sớm hơn Vũ. Vô thức, anh thở dài tiếc nuối. Vì tai nạn đột nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net